Chương 260, hiện chứa NG kêu gọi đầu hàng. Tiểu phùng chi kỷ ngàn chén con ít, lời không hợp ý hơn nửa câu. Ý nỉ hạ dệ ạ kỳ dạ nếu đã xuống tuyệt sát lệnh, còn lại sự tình liền rất đơn giản, chỉ có đấu một hồi phân thắng thua A đại nhân, làm sao bây giờ ủ trí hạ cả ní ổ xỉ hai người thấp giọng hỏi. Sự tình phát triển đến một bước này, quả thực ra bọn họ dự liệu, bọn họ vốn tưởng rằng lần này đi theo phó tộc trưởng tới Nam Bản là một chuyến dễ dàng sứ mệnh, ai biết lại sẽ phát sinh loại biến cố này. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, chuẩn bị liều mạng, các ngươi cũng là gia tộc cao tầng, cũng thân kinh bách chiến, điểm này trận thế chỉ sợ sao ghen cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, một quả phi tiêu xuất hiện ở trên tay hắn, mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, quan sát tình thế, suy tính từ nơi nào xuất thủ mới tốt nhất. U dù mạ kỳ nhất tộc chuẩn ảnh cấp cường giả đem u dù mạ kỳ mi tô giao cho một vị khắc đỉnh phong thượng nhẫn, mình cũng bày ra tiến công tư thế, cười khổ nói, không nghĩ tới Lao Phu lại cũng có cùng ủ chỉ hạ cao tầng kể vai chiến đấu một ngày. Ghen quăng hắn liếc một chút, hắn cũng bất quá là trung niên, xem ra còn chưa tới 40, tuy nhiên chiến quốc tuổi thọ bình quân quá thấp, chỉ cần qua 30 cũng có thể tự xưng Lao Phu. Hắn xưng hô như vậy cũng không khỏi thỏa. Phó tộc trưởng đại nhân, lão phu cầu ngươi một chuyện, hôm nay nhìn tình huống rất khó sống sót, ngươi không gian nhận thuật chiến quốc nổi tiếng, nếu như khả năng, xin ngươi ở lúc cần thiết mang theo công chúa rời đi, chúng ta ủ rủ mạ kỳ nhất tộc sẽ vô cùng cảm kích. Ủ rủ mạ kỳ chuẩn ảnh thấp giọng nói, hiển nhiên, hắn đã có dùng tánh mạng là ủ rủ mạ kỳ mi tô mở đường chuẩn bị. Di ngôn giao phó xong sao? Giao phó xong lời nói liền đi chết đi. Ý nỉ hạ dệ ạ kỳ dạ băng lánh một tiếng, một vị ý nỉ gia đình phong thượng nhận trong nháy mắt lao ra, dơ đao hướng bọn họ bên này bổ tới. U dù mạ kỳ chuẩn ảnh ánh mắt nghiêm một chút, hai tay kết ấn đang lúc, mấy đạo trả cờ dạ gông xiềng đột nhiên từ trên mặt đất xuất hiện, đem trước mắt ý nỉ gia đình phong thượng nhận khóa lại. Phong ấn thuật, địa phược tác cơ hội tốt. U chỉ hạ cả nỉ ổ xỉ cũng là kinh nghiệm thực chiến phong phú. Bắt trong nháy mắt cơ hội đã lao ra, trở tay một quả phi tiêu đã vào tay, trong thời gian ngắn thẳng hướng vị này đỉnh phong thượng nhẫn cổ quạt đi, vô luận như thế nào, có thể giết đối phương một vị cao thủ, cạnh mình chạy thoát thân tỷ lệ liền càng lớn một phần. Hắn thời cơ bắt cực tốt, nếu như vị này đỉnh phong thượng nhẫn là lạc đàn, hắn cũng đã thành công, đáng tiếc đối diện cao thủ đông đảo, cho nên hắn một kích này bị người khác cản lại. Ý nghĩ cắt bình nhanh hơn hắn một bước, trường đao thời gian lập lòe, đem trả cờ dạ xiển xích chặt đứt BACD, cũng chặn đủ chỉ hạ cả nì ổ xỉ phi tiêu kết bạn với trường kiếm, tia lửa tung tóe. Hai người tiếp xúc, chính là kéo ra chém giết mở màn, ý nghĩ ra rất nhiều cao thủ hét lớn một tiếng, hướng mọi người vọt tới, người chưa tới, đặc biệt âm dương thuật đã xuất thủ. Hỏa diễm, hàn băng, lôi điện, phi thạch, liệt phòng, điên cuồng hướng mọi người đánh tới, ghen mạn dễ kỳ ủ xoay tròn. Lạnh rên một tiếng liền muốn ra tay. Lại vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một cái giống như cự nhân bóng người to lớn nhảy một cái tới, trong tay to lớn tấn thiết côn xoay tròn, mạnh mẽ trả cờ dạ lưu chuyển, nhận thuật tất cả đều bị hắn ngăn lại. Tuy nhiên nhận thuật cường đại uy lực, cũng để cho hắn nhẹ rên một tiếng, lùi lại một bước. Akimi chia nhất tộc tộc trưởng, Akimi chia lấy sổ ra. Cơ hồ là ở đồng thời, cách đó không xa chuyển tới hai âm thanh. Bí thuật, tâm chuyển phân thân chi thuật bí thuật, ảnh tử thứ sát thuật mấy vị ỷ nhị gia tinh anh thượng nhẫn nhất thời cả người cứng quỏng, thật giống như không cách nào khống chế chính mình một dạng cùng lúc đó, bọn họ bóng dáng lại thật giống như người sống như vậy đột nhiên đứng lên, đoạt lấy trong tay bọn họ trường đao hướng bọn họ cổ vớt qua. Đang lúc mọi người chưa kịp phản ứng lúc, bốn vị tinh anh thượng nhẫn đoàng đoàng đoàng ngã xuống đất, nạ dạ cùng dạ mạ nạ cả tộc trưởng cũng giống vậy xuất hiện ở ạ kỳ mỉ chìa qua người không cạnh. Ô ghen dừng lại đem phải ra tay nhãn thuật, nghèo đầu đánh giá ngăn cản ở trước người mình ba người, chiến quốc ý nổ xịp chỗ lại sẽ xuất thủ giúp nhóm người mình, cái này rất ra hắn dự liệu. Hắn vô cùng khẳng định, chính mình khẳng định không cùng cái này tam tộc đã từng quen biết, giao tình thì càng chưa nói tới, ủ chỉ hạ cũng không khả năng cùng bọn họ có giao tình. Cho nên chân tướng chỉ có một, bọn họ căn bản không phải là tới giúp mình, mà chính là đến giúp ủ dù mà kỳ nhất tộc. Akimichia, Nạ Dạ, Dạ Mạ Nạ Cả, ba vị tộc trưởng muốn làm gì, là nghĩ cùng chúng ta ý nhì ra là địch sao? Ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ hồ lão suy nghĩ, trong đó hàn quang liên thiểm lạnh lùng nói. Nạ dạ tộc trưởng mỉm cười lắc đầu, ba chúng ta tộc vô ý cùng bất luận kẻ nào là địch, chỉ bất quá ít ngày trước Cụ Dù Mạ Kỳ nhất tộc đại trưởng lao tự mình đến tộc ta một chuyến, nói Mi Tô công chúa lần đầu rời đi qua Chi Quốc, an toàn thượng làm người ta không yên tâm, cho nên nhờ vả ta môn tới chiếu cố một, hai. Phi thường không khéo là, Cụ Dù Mạ Kỳ đại trưởng lao xuất thủ rất khẳng khái, ba chúng ta tộc kẻ nghèo hàn không tìm được lý do cự tuyệt. Cho nên nói, các ngươi liền đến tìm cái chết sao, ý nì hạ dệ ạ kỳ giả âm trầm nói, coi như cộng thêm y nổ xịt trổ, bọn họ cũng duy trì nghiền ép lực lượng, dù sao mình bên này còn có xạ dù tổ bị cùng y nổ xù cả tộc trưởng, hai vị này cũng là đại cao thủ. Mà y nổ xịt trổ đơn độc thực lực mặc dù không yếu, nhưng cũng không mạnh, chỉ có tổ hợp lại với nhau mới để cho người nhức đầu, xạ dù tổ bị cùng y nổ xù cả tộc trưởng đủ kéo đối phương. Dựa vào chính mình nhất tộc lực lượng, bắt lại ủ chỉ hạ cùng ủ dù mà kỷ cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng mà hắn đem hết thể nghĩ quá đơn giản, chỉ thấy nạ dạ tộc trưởng quỷ dị cười một tiếng, đột nhiên cao giọng nói, xạ dù tổ bị tộc trưởng, ý nụt sủ cả tộc trưởng, ta có một cái đề nghị, không biết có thể hay không nói một chút. Xạ dù tổ bị tèn mệ cùng ý nụt sủ cả hạ gạ nở kỳ bà mang lấy thủ hạ xuất hiện cách đó không xa đạo, mời nói. Vừa mới vây công, hai vị tộc trưởng cũng không có tham dự. Chúng ta liên thủ, Nam Y Nhi ra bắt lại như thế nào nạ dạ tộc trưởng hiển nhiên lời không làm mở cho người ta kinh ngạc cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi, vừa nói liền đám đông rung động. Lý do đây xạ rủ tô bị tộc trưởng hỏi, đồng thời mắt nhìn Y Nhi hạ dệ ạ kỳ dạ sát mặt, âm trầm đáng sợ. Rất đơn giản, so sánh thực lực phát sinh biến hóa. Vốn là nếu như không có chúng ta, Ý nghĩ ra cộng thêm thực lực các ngươi là nghiền ép, tự nhiên có thể dễ dàng thủ thắng. Bây giờ có chúng ta gia nhập, tuy nhiên vẫn là các ngươi chiếm ưu, có thể chưa chắc có thể tất thắng, cho nên tình huống khác đến lượt cân nhắc. Vừa mới Ý nghĩ ra cho các ngươi hứa hẹn chỗ tốt ta cũng nghe đến, lại không nói các ngươi có thể đánh bại hay không chúng ta, liền nói đánh bại chúng ta sau khi các ngươi lại dựa vào cái gì tin tưởng Ý nghĩ ra sẽ làm tròn lời hứa liền coi như bọn họ làm tròn lời hứa. Các ngươi cho là ủ trí hạ cùng ủ dù mạ kỳ sẽ từ bỏ ý đồ sao ủ dù mạ kỳ mi tô cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ có hôn ước chuyện này các ngươi cũng nghe thấy đi. Nếu như ủ trí hạ cùng sẻn dù đồng thời trả thù, các ngươi lại lấy cái gì ngăn cản, chẳng lẽ thật? Tin tưởng ý nghĩ ra phải dựa vào sức một mình chống được chứ khác ngây thơ. Cho nên, hợp tác với ý nghĩ ra là tranh ăn với hổ, kết quả cuối cùng nhất định là được trả bằng mất. Ngược lại cùng chúng ta hợp tác thì lại khác, chúng ta chung nhau chu diệt y nì ra, phần kia ứng đắc lợi ích như cũ một phần không thiếu, mạo hiểm còn không lớn, đồng thời vừa có thể giao hảo hữu trí hạ cùng ụ dù mạ kỳ, cớ sao mà không làm đây. Các ngươi cho là thế nào, xạ dù tổ bị tộc trưởng, y nụt sủ cả tộc trưởng.